Tam cô nương nhà nông, chương 36, gặp gỡ vô tình 1, góc truyện audio.com. Mắt thấy đã gần đến cuối năm, hai con lợn trong nhà đã nuôi lớn lắm, béo ú phì phì. Ngày giữa tháng chạp, thương lái đã đến nhà mua đi rồi. Đến cuối năm giá thịt lợn rất đắt, giá lợn sống cũng tăng cao. Hai con lợn hơn 300 cân, giá cả không tồi, bán gần 300 tệ. Lợn này các cô đã nuôi hơn một năm, khi ấy nuôi lợn không cần đến thức ăn gia súc, chất phụ gia gì đó, nên thời gian lớn cũng chậm. Số tiền ấy, Diêu Tiểu Đông cũng không dám động đến, tiền ấy và tiền thu cá chê không giống nhau, đây là tiền nhà, đợi đến khi Diêu Liên Phát trở về, phải giao cho ông không thiếu một phân. Bán lợn rồi, Diêu Tiểu Đông thuận tiện mua một cân thịt lợn, bình thường không lễ không Tết, không có thân thích tới, nhà nông dân trên cơ bản là sẽ không mua thịt ăn, nhưng nuôi heo khổ cực lúc bán lớn thì người ta thường sẽ cắt chút thịt. Trong nhà tiểu tứ là thèm thịt nhất, nhìn thấy chị hai mua thịt đem về, liền hết sức vui mừng, dặn dò chị hai mang đi ninh chung với miến và cải trắng. Tết ngày một đến gần, Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc vẫn chưa trở lại, chỉ nhờ một người báo tin, nói định không trở về ăn Tết. Không về cũng được, mấy đứa không biết chứ, càng đến ngày lễ Tết thì kế hoạch hóa càng thêm thắt chặt, tìm gọi đình sản, đóng phạt đủ thứ. Tiền phạt sinh tam tam đến tận bây giờ còn chưa có đóng đâu, năm nay thêm chuyện tiểu tư nữa, nên cha mẹ mấy đứa cũng không định về nhà qua năm mới. Lại nói lộ phí đi về cũng không rẻ. Dĩnh đành lê quý đơn, dù sao mấy đứa ở nhà cũng đã quen, nội mấy đứa nói cơm quá niên đến nhà nội mà ăn. Đại khái là truyền tin hộ Diêu lão nãi, chú hai Diêu ghé sang nhà bảo thế. Bốn chị em nhà họ Diêu nghe nói vậy cũng không có ý kiến gì, họ có thể nói cái gì. Cha mẹ ngay cả năm hết Tết đến cũng không trở lại, làm sao không khỏi thấy thất vọng trong lòng, nhưng chú hai nói cũng đúng, Diêu Liên Phát là không dám trở về. Cũng may họ ở nhà một mình đã quen, không về thì không về vậy. Thế nhưng chuyện Diêu lão nãi chủ động bảo các cô đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên, chị em ít nhiều cũng có chút ngoài ý muốn. Hai vợ chồng Diêu Liên Phát không về, kế hoạch cầu hôn của Dương Bắc Kinh liền rơi vào khoảng không, sau khi biết được trong lòng không khỏi thất vọng. Không thể cầu hôn, không thể đính hôn, hai người liền không thể quang minh chính đại lui tới, Diêu Tiểu Đông lại là một cô gái nền nếp chững chạc, tình yêu của hai người vẫn lặng lẽ, giấu giếm người chung quanh, thậm chí ngay cả mặt cũng không thường gặp, khó tránh khỏi nhớ nhớ thương thương. Bất luận cha mẹ có về nhà mừng năm mới hay không, thì cuộc sống của bốn chị em vẫn diễn ra như cũ, hai nhỏ đi học, hai lớn làm nội trợ, nuôi lợn nuôi dê. Năm ấy được nghỉ động muộn, mãi đến 23 tháng chạp mới có tuyên bố nghỉ, thành tích cuối kỳ của Diêu Tam Tam không tính là nổi trội, đứng trong hàng đầu thì đương nhiên với không tới Dĩnh Đành Lê Quý Đông, nhưng cũng coi như không tệ. Tối thiểu thì so với Bảo Kim Đông cũng đã rất không tồi, Bảo Kim Đông nói hắn chỉ kém không ở lại lớp, khiến Diêu Tam Tam buồn cười không thôi. Hơn 10 giờ sáng liền có chuông báo nghỉ, cô về đến nhà, trùng hợp có lái dê đến nhà mua dê. Ba con dê con mua vào mùa hè, giờ đã lớn, hai con dê đực một con dê cái. Diêu Tiểu Đông có chút không nỡ bán đi, cảm giác lũ dê này còn có thể lớn hơn, nhưng lúc này giá cả có cao hơn năm trước một chút, đang do dự. Diêu Tam Tam hỏi rõ rồi nói, chị hai, góc truyện audio.com, em thấy nên bán đi, em nghĩ dê này đủ lớn rồi, nhiều lắm là nuôi tốt thì mập thêm một chút. Giữa đông không có cỏ xanh, phải cho ăn bã đậu chấu cám, trong khi giá bán hiện giờ cao hơn năm trước, lại nói dê mẹ lại mang thai rồi, đem bán hai con dê đực này, giữ dê cái lại nuôi. Diêu Tiểu Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, nên đồng ý bán. Hai con dê theo như ban đầu mua 10 tệ một con, lúc mua còn là dê nhỏ còn bú sữa, trắng trắng nhỏ nhỏ, tiểu tư ôm chơi cả ngày. Nuôi hơn nửa năm, giờ giá cả lại tốt, tổng cộng bán được 106 tệ. Tiền mua dê ban đầu là do Diêu Tam Tam kiếm, Diêu Tam Tam nói tiền này chính là tiền của các cô. Tính toán rõ ràng với cha mẹ như thế, suy nghĩ một chút mới thấy thật ra cũng do hoàn cảnh bắt buộc mà ra, cô còn phải lo tiền học phí cho mình và tiểu tư nữa. Tam Tam, chị thấy nuôi dê rất có lời, bỏ công một chút là có thể làm ra tiền. Em xem hè mua dê mất 115 tệ, giờ bán 106 tệ, gần như lấy lại được tiền vốn rồi, còn lời được hai con dê cái. Chị thấy, lui về sau cứ dê cái là mình giữ lại nuôi đi. Diêu Tiểu Cải nhìn tiền vui mừng. Diêu Tiểu Đông chủ yếu chăm lo đất đai, lợn dê trong nhà bình thường đều do Diêu Tiểu Cải lo. Diêu Tiểu Cải cho dê ăn cũng rất dày công, mùa hè cho ăn cỏ tươi ngon nhất, mùa đông thì cỏ khô cắt nhuyễn cẩn thận, mỗi ngày còn phải cho thêm bã đậu chấu cám. Dê nhà các cô, lớn còn nhanh hơn nhà khác, da lông cũng sạch sẽ trơn mướt hơn. Chị ba công chị nuôi dê lớn nhất, chị tự quyết định đi, nếu có thể, đầu xuân mình mua thêm hai con dê cái nữa. Về sau sinh được dê con rồi, mình vẫn giữ con mẹ lại nuôi. Được, mua đi, mua nhiều thêm mấy con chị cũng nuôi được. Diêu Tiểu Cải vui mừng nói, ngay cả tiểu tứ còn có thể giúp nhổ cỏ cho dê ăn, đừng nói là mấy con, một đàn chị đây cũng có thể nuôi được, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng tiểu tứ có chút không vui, nói nó không nỡ bỏ hai con dê con kia. Diêu Tam Tam liền an ủi nó, nói đợi đến mùa xuân, dê mẹ nhất định có thể sinh thêm vài con dê con trắng trẻo nữa. Hai ngày sau khi bán dê là ngày tiểu niên, buổi trưa trước khi ăn cơm, Diêu Hồng Hà tới, con bé mặc chiếc áo khoác đỏ mới được mẹ may cho, đứng trong sân nói. Tiểu niên, ngày đưa ông táo về trời. Chị hai, nội bảo em tới hỏi tối nay tiểu niên mấy chị có tới ăn cơm hay không? Đi thì bà nội chuẩn bị nhiều chút, không đi thì thôi. Diêu Tam Tam nghe vậy, nói kiểu gì thế? Cha mẹ không có ở nhà, bốn đứa nhỏ các cô ở nhà mừng năm mới một mình, nếu Diêu lão nãi thật sự có lòng, thì trực tiếp bảo các cô đến ăn cơm là được, ngược lại là tới hỏi các cô có đi hay không. Diêu Tam Tam nhìn chị hai chị ba một chút, thấy hai người đều không biểu lộ gì, trong lòng biết họ cũng không muốn đi lắm, bèn nói. Tiểu niên cũng không quan trọng gì, em nói dùm với bà nội, là tụi chị không đến vậy. Nếu không thì mấy chị đến đi, nội mình chiên thịt viên, củ cải viên, đậu hũ viên, còn hấp bánh bao nữa, nhị văn tam văn đều đến ăn rồi kia, vừa rồi còn cho tụi em một chén thịt viên lớn đó. Diêu Tam Tam cảm thấy, nếu Diêu Hồng Hà này không phải là người không có đầu óc thì chính là cố ý nói cho họ nghe. Lễ mừng năm mới chiên thịt viên, cho nhà thím ba một chén to, cho hai đứa nhỏ nhà thím hai ăn, lại đến hỏi bốn chị em cô có đến ăn không, Diêu lão nãi cũng làm đến mức này rồi. Không đi đâu, em trở về nói với nội là tụi chị ăn ở nhà mình. Diêu Tiểu Đông nói, vậy cũng được, coi như các chị không đi nhé. Diêu Hồng Hà, gocchuyenaudio.com, xoay mặt bỏ đi, đợi con bé vừa đi, Diêu Tiểu Cải liền trợn mắt lôi kéo tiểu tư quay vào nhà. Diêu Tam Tam cảm thấy Tết năm nay nhà mình cũng không thể qua một cách tùy tiện được, liền hỏi Diêu Tiểu Đông. Chị hai, chị biết chiên thịt viên không, em với chị chiên đi. Chiên thịt viên thì biết. Diêu Tiểu Đông nói, chứ làm đậu hù thì chị không biết đâu, chị chưa thấy người khác làm, cũng chưa từng tự làm. Không sao đâu, mình không làm đậu hũ, mình mua thêm ít đậu hũ, chiên ít thịt viên, dĩnh đành lê quý đôn mua mấy cân thịt trải qua cuối năm một cách tử tế. Diêu Tam Tam cười nói, mình mới vừa bán dê mà tự khao bản thân một chút đi. Ừ, được, Diêu Tiểu Đông cũng cười, đến phiên chợ mua cho tiểu tứ một chiếc áo khoác. Nó nhỏ nhách chưa?